Nàng Oisin của thiếu gia. Chương 4, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chương 4, gặp lại. Bước vào phòng, một phút choáng ngợp đến với nó. Căn phòng nhỏ mà sao đẹp dữ vậy? Vừa nói nó vừa nhéo mặt mình xem thử có phải nó đang mơ hay không. Đây có phải là mơ không? Đây là phòng của Mi Nhoa. Mắt nó long lanh và mở to hết cỡ để ngắm nhìn cho thỏa thích căn phòng mình sẽ ở một căn phòng toàn màu hồng nhạt. Đúng màu nó thích nhất, với đầy đủ các tiện nghi như tivi, giá sách đầy ắp những sách là sách. Ôi, nó kêu lên một tiếng rõ to khi nhìn thấy trên bàn học là một chiếc laptop rất đẹp và đắt tiền. Tò mò, nó tiến lại gần và sờ nó. Đẹp quá. Của ai đây nhỉ? Ai cho cô vậy vọc lung tung trong phòng thế hả? Đang đưa tay sờ chiếc laptop. Bỗng tiếng ai đó vang lên làm nó giật mình. Đưa ánh mắt của mình hướng về kẻ đó bỗng. Ô kìa là anh hả? Sững sờ, ngạc nhiên rồi vui mừng nó kêu lên khi vừa bắt gặp hình ảnh ấy. Dáng người hắn cao, làn da trắng, khuôn mặt lạnh lùng rất men, và không ai khác đó là người mà đã cứu nó ở bờ hồ. Nó ngắm nhìn hắn một hồi lâu và ngơ ngẩn trước vẻ đẹp tuyệt vời của hắn. Bây giờ hắn còn đẹp hơn cả lúc trước mà lại còn có phong cách của một cậu thiếu gia giàu có. Ngắm đủ chưa? Tiếng hắn cất lên làm nó đỏ mặt. Ơ tôi ư chứ, mặt nó đỏ hồng. Cảm ơn vì hôm trước đã cứu em tôi nhưng đó không phải là giờ cô thích làm gì thì làm và tự ý sờ vào vật mà người khác chưa cho phép. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nó khiến nó bối rối. Nhưng tôi tưởng đây là phòng tôi thì không nhưng nhị gì hết. Chỉ khi nào tôi hay mẹ tôi cho phép mới đụng vào nghe chưa? Lại ánh mắt ấy, ánh mắt như muốn bóp nghẹt trái tim bé bỏng của nó nhưng nó không trốn tránh mà nhìn lại hắn với ánh mắt như đang tức giận cực điểm mà thét lên. Này! Đủ rồi đó, anh làm gì mà cứ mắng tôi xối xả thế hả? Đừng tưởng nhìn tôi hiền mà bắt nạt tôi mới chỉ chạm vào chiếc laptop có chút chưa có sử dụng. Đâu mà anh làm quá vậy? Chợt nhìn hắn nó thầm nghĩ trong lòng. Thôi chết, hắn là chủ của mình. Mình nói thế thì có sao không nhỉ? Ngừng một lát, nó lấy lại bộ mặt nghe lời. Cúi chào hắn mà nói. Mà thôi tôi xin lỗi. Sẽ rút kinh nghiệm ạ, mong cậu chủ tha thứ. Nói thì vậy nhưng giọng điệu nó như đang trêu tức hắn. Hắn nhìn nó với vẻ mặt không có cảm xúc, khó mà đoán được hắn nghĩ gì. Còn nó thì cười thầm trong bụng như đã trả lại được những lời hắn mắng nó lúc nãy. Còn hắn chẳng nói gì nữa mà quay lưng đi ra khỏi phòng. Nó chỉ còn nghe tiếng sầm rõ to của cánh cửa. Chạy lại đóng cửa nhanh, giờ tim nó mới đập lại bình thường. Lúc nãy mình gan que dám mắng hắn, liệu hắn có viện cớ để bắt nạt mình không nhỉ? Mà tại sao mặt hắn lạnh lùng quá? Khác với lúc gặp ở bờ hồ. Thôi nghĩ nhiều làm gì nhỉ, chút thôi. Thôi nghĩ, nó tiến lại giường và thả mình lên chiếc chăn ấm. Mềm mại, to bé, continue, cách chương.